Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, phần 15. Nam nhân hỏi xong, nửa ngày không nghe được đáp lại. Hắn buồn bực ngẩng đầu, nhìn đến luôn là hàm chứa tươi cười bạn tốt, trên mặt khó được không có treo cười. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Sở Hằng Chi kéo kéo cà vạt, thần sắc mệt mỏi, có điểm buồn. Ta đi ra ngoài hít thở không khí. Ai? Đi đâu? Nam nhân truy vấn, thấy Sở Hằng Chi không hồi hắn, chỉ là vẫy vẫy tay tỏ vẻ một lát liền trở về. Hắn nhún nhún vai, bưng lên chén rượu uống một ngụm mân đi hảo đi. Như vậy đại người cũng sẽ không ném, vì hắn đi thôi. Sao chương 19, nhập về thông cáo, khách sạn bên ngoài, Lục Niên bên trong xe. Sơ Bạch chán đến chết ghé vào ghế dựa thượng, nó cảm thấy thế giới này đối Miêu không quá hữu hảo. Không cho phép nó tiến vào địa phương không khỏi cũng quá nhiều. Khách sạn còn như thế, những cái đó có mỹ thực địa phương liền càng đừng nghĩ. Nó đêm nay theo tới chính là vì quan sát cùng mỹ thực. Kết quả một ngụm ăn ngon cũng chưa ăn đến, còn bị đuổi ra tới. Cái này làm cho tiểu nãi Miêu cảm thấy có điểm mất mát. Sơ Bạch nhàm chán ở bên trong xe lăn một cái, một bóng ma bao phủ xuống dưới, bao lại nó. Có người đứng ở xe ngoại, xuyên thấu qua cửa sổ xe ở đánh giá nó. Nó lười biếng dương mắt, là cái nam nhân, đồng dạng màu đen chính trang tam kiện bộ, lại xuyên ra cùng Lục Niên hoàn toàn bất đồng cảm giác. Giờ phút này hắn chính buông xuống đầu, nhìn nó. Là vừa mới tiệc tối trong phòng cùng nó đối thượng tầm mắt nam nhân. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua Miêu sao? Tiểu nãi Miêu lại lăn hạ, há mồm đánh cái ngáp. Sở Hằng Chi cách cửa sổ xe nhìn tiểu nãi Miêu một hồi lâu. Đột nhiên duỗi tay dán lên cửa sổ xe, thấp thấp hô một câu. Sơ Bạch, hắn thanh âm thực dễ nghe, mang theo một loại làm người quyến luyến ấm áp. Tiểu nãi Miêu cảm thấy cả trái tim đột nhiên buộc chặt một chút. Có điểm buồn đau, nó nâng lên chảo chảo sơ sơ chính mình ngực. Hảo nửa ngày, mới ghét bỏ bĩu môi. Vừa rồi Lục gia chủ ở tiệc tối trong đại sảnh nói tên của nó. Hiện tại là cá nhân đều có thể tùy tiện kêu tên của nó. Lục đại thiếu Miêu, thế nhưng đặt tên kêu Sơ Bạch. Sở Hằng Chi chậm rãi cúi người. Tựa hồ muốn đem bên trong xe tiểu nãi Miêu thấy rõ ràng. Như vậy, quả thực giống như là muốn đem tiểu nãi Miêu trảo ra tới. Cẩn thận đoan trang giống nhau. Hắn đôi mắt thật xinh đẹp, nhìn Sơ Bạch khi, lại bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Người như thế nào có thể kêu Sơ Bạch đâu? Một chút đều không giống, một chút đều không xứng. Hoen ố tên này, vẫn là sớm một chút đã chết hảo, xem càng lâu. Hắn thanh âm càng bình đạm như nước, thần sắc tự nhiên phảng phất chỉ là nói một câu dâu ria nói. Bên trong xe Sơ Bạch híp mắt, đây là có ý tứ gì? Còn không đợi nó suy nghĩ cẩn thận, bỗng nhiên thấy bên ngoài nam nhân đem tay cầm quyền, đột nhiên dùng sức tạp hướng cửa sổ xe pha lê, phát ra thật lớn tiếng đánh. Sở Hằng Chi lần này không có lưu lực, một quyền tạp đi ra ngoài. Xương ngón tay khớp xương chỗ thậm chí phá ra, hắn nhìn thoáng qua, đem tay phóng tới bên môi, duỗi lưỡi liếm liếm miệng vỡ địa phương, cười khẽ, vẫn là chống đạn pha lê, Lục đại thiếu như vậy sợ chết sao, nói, hắn phảng phất không chút nào để ý chống đạn pha lê kiên cố độ. Tiếp tục một chút dùng nắm tay đấm vào cửa sổ xe. Mỗi tạp một chút, trên tay hắn miệng vết thương liền nhiều một phân. Ngay cả cửa sổ xe thượng đều bắt đầu lưu lại vết máu tử. Hắn lại liền mày cũng chưa nhăn một chút, vẫn luôn nhìn chằm chằm bên trong tiểu nãi Miêu. Sơ Bạch sửng sốt, xem bên ngoài nam nhân ánh mắt, giống như là đang xem một cái bệnh tâm thần. Chống đạn pha lê vững chắc độ, sao có thể là bàn tay trần là có thể đánh nát. Hơn nữa bởi vì này nam nhân hành động, đụng vào ở bên trong xe tự động cảnh giới hệ thống. Từ vừa rồi bắt đầu liền tất tất tất vang cái không ngừng. Nói vậy chỉ chốc lát sau sẽ có người tới, nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý, rõ ràng là áo mũ chỉnh tề bộ dáng, hành vi lại như thế quỷ dị. Ca lạp một tiếng, theo Sở Hằng Chi lại một chút cường lực mãnh đánh, phóng chống đạn pha lê thượng xuất hiện một cái thật nhỏ vết dạn. Hắn thần sắc sung sướng cong cong môi. Sao, Lục đại thiếu này cửa sổ xe pha lê chất lượng không được à? Ta lúc sau sẽ nhớ rõ cho hắn đề cử một khoản càng tốt, bên trong xe Sơ Bạch nhìn chằm chằm kia vết. Dạn, tầm mắt chậm rãi chuyển qua nam nhân trên mặt. Hiện tại nếu là còn không rõ, nó chính là cái xuẩn. Người này, hiển nhiên cũng là đặc thù trong vòng. Ít nhất loại này lực đạo, liền không phải người thường có khả năng có được. Này một quyền lực độ, đều có thể đánh chết nghiêu. Phảng phất biết tiểu nãi miêu suy nghĩ cái gì. Sở Hằng Chi cười tủm tỉm khom lưng để sát vào. Sợ sao, đừng sợ a, ta chính là cái người thường. Sẽ không bắt ngươi thế nào, cùng với hắn thanh âm. Là hắn lại lần nữa đập cửa sổ xe pha lê một quyền. Lúc này đây, cửa sổ xe pha lê từ kia một tiểu điều vết dạn chỗ khuếch tán mở ra. Trình mạng nhện chạm vỡ vụn thành tiểu khối. Hiển nhiên, nếu không bao lâu, này pha lê liền vô pháp ngăn lại hắn. Sơ Bạch ngồi xổm ghế dựa thượng, nghĩ trong chốc lát muốn như thế nào từ nam nhân trong tay thoát thân. Đúng lúc này, nơi xa nguyên lai một trận xôn xao, là khách sạn Phương phát hiện nơi này dị động, phái người tìm lại đây. Sở Hằng Chi dương mắt phán đoán một chút thời gian kém. Cái này khoảng cách, bên kia người không dùng được 2 phút liền sẽ đuổi tới. Thật không có biện pháp, vốn dĩ không nghĩ như vậy thô bạo, hắn thanh âm thực mềm nhẹ. Lại một lần ra quyền lực đạo đột nhiên tăng đại, lần này, cửa sổ xe pha lê rốt cuộc bất kham gánh nặng vỡ vụn khai một cái động. Pha lê bột phấn vẩy ra nơi nơi đều là, bên trong xe Sơ Bạch khó khăn lắm tránh thoát vài miếng vẩy ra pha lê cha. Đã bị một con lạnh lẽo tay chế trụ yết hầu, trực tiếp đem nó từ bên trong xe túm ra tới. Cũng không biết hắn làm cái gì, nó bỗng nhiên cả người không thể động, mềm như bông sử không ra một tia sức lực. Thậm chí ngay cả thần trí đều không thể bảo trì thanh tỉnh. Cuối cùng liếc mắt một cái ấn tượng là, nó bị nam nhân xách theo, thượng một chiếc xa lạ xe thể thao. Sau tiệc tối trong phòng, Lục Mạc treo khiêm tốn tươi cười ứng đối xong, cùng Lục Nhị ra chào hỏi, lôi kéo Lục Quân đi yên lặng ban công. Kế tiếp là Lục gia chủ cùng Lục Niên buổi biểu diễn dành riêng. Hắn không nghĩ ngốc tại bên trong xem mọi người đối Lục Niên thổi phồng. Nơi này là tiệc tối tính ngoại sườn, lộ thiên ban công thực rộng mở, sẽ không bị người nghe lén vị trí. Liếc mắt một cái có thể nhìn đến đầu, Lục Mạc lôi kéo Lục Quân đi đến ban công ngoại sườn. Mới buông ra tay, lạnh mặt hỏi, người đối Lục Niên, nổi lên cái gì tâm tư? Ta, Lục Quân ánh mắt mơ hồ. Gương mặt đỏ ửng, thấy nàng như vậy, Lục Mạc trong lòng trầm xuống, biết không là chính mình suy nghĩ nhiều, đáy lòng dâng lên một cổ phẫn nộ. Lục Niên, lại là Lục Niên, như thế nào mỗi người đều cảm thấy Lục Niên hảo, cho dù là nhà bọn họ dưỡng nữ, đều bị Lục Niên mê tâm hồn. Thấy Lục Mạc không nói chuyện, Lục Quân nhút nhát sợ sệt giải thích, ca, nếu ta có thể gả cho Lục Niên. Kia Lục gia bên kia tin tức chúng ta là có thể biết đến rõ ràng. Lục Mạc nhìn nàng một cái, thấy nàng một bộ sợ hãi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hắn thần sắc hơi chút mềm xuống dưới, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Tuy rằng ngươi là nhà của chúng ta thu dưỡng, nhưng không cần vì cái này ra làm được như thế nông nỗi. Có phải hay không ba bà ám chỉ ngươi nghĩ như vậy? Không cần thiết, Lục Niên kia toàn ra, cũng không phải là như vậy hảo ở chung ca, không phải, là ta chính mình. Lục Quân cắn cắn môi, ánh mắt lập lòe, hảo, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, Lục Niên một cái sống không lâu mà ốm, không cần thiết làm ngươi đem tuổi già bồi đi vào, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta sẽ làm mẫu thân làm chủ, cho ngươi chọn một cái môn đăng hộ đối kết hôn, liền tính ngươi là thu dưỡng. Kia cũng là nhà của chúng ta nữ nhi, sẽ không ủy khuất ngươi, ca thấy nàng còn muốn cãi lại. Lục Mạc sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, ta nói, ngươi tương lai sẽ làm mẫu thân thế ngươi an bài hảo. Sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi nếu là còn nhìn chằm chằm Lục Niên không bỏ, cũng đừng trách ta không khách khí, Lục Quân bị dọa tới rồi. Nàng không nghĩ tới chính mình tính toán tốt sự thế nhưng vô pháp thuyết phục Lục Mạc. Ở nàng trong dự đoán, chỉ cần nàng dọn ra hết thảy đều là vì Lục Mạc hảo. Liền tính gả cho Lục Niên cũng là vì Lục Mạc lót đường. Chỉ cần này một cái có một đinh điểm có thể trở thành hiện thực khả năng. Nàng cái kia trên danh nghĩa dưỡng phụ, huyết thống thượng phụ thân, Lục Kiến Quốc tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nàng đưa cho Lục Niên. Nhưng hiện tại, thế nhưng ở Lục Mạc nơi này chạm vào vách tường, Lục Quân cắn cắn môi, tự hỏi rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm mà đi, chẳng lẽ Lục Mạc thật là cái vì nàng suy xét hảo ca ca. Nàng nào biết đâu rằng, ở Lục Mạc xem ra, hắn chán ghét hết thảy yêu thích Lục Niên tồn tại, muốn tiếp cận Lục Niên người, thích Lục Niên người, hắn đều chán ghét, huống chi là chính hắn người bên cạnh, treo hắn muội muội tên tuổi, lại muốn gả cho Lục Niên, vui đùa cái gì vậy, này cùng trực tiếp đánh hắn mặt, có cái gì khác nhau, cho nên đối với Lục Quân tâm tư, Lục Mạc đâu chỉ là không mừng. Nếu không phải xem ở nàng nhất quán tự ngoan ngoãn phân thượng, hắn xé nàng tâm đều có. Lục Mạc lạnh mặt nghĩ, quả nhiên không phải thân sinh, ngay cả tâm đều bắt đầu hướng về người ngoài. Đột nhiên, tiệc tối thính truyền đến một trận xôn xao. Qua vài giây, ban công cửa hông bị đẩy ra. Lục Nhị gia trên mặt mang theo vui mừng đứng ở cạnh cửa nói. Lục Mạc, tiến vào chủ trì đại cục. Lục Mạc sửng sốt. Kế tiếp phát biểu đọc diễn văn đều là Lục gia chủ cùng Lục Niên sự. Đây là lệ thường, cũng là thân phận địa vị tượng trưng. Có này hai người ở, liền vĩnh viễn đều không tới phiên hắn. Nhưng hiện tại, thấy Lục Nhị gia không giống như là ở nói giỡn. Lục Mạc bước nhanh đi qua đi. Thấp giọng hỏi, đây là, Lục Nhị gia không chút nào che giấu chính mình vui mừng. Nhướng mày cười ha ha. Tiểu tử ngươi vận thế tới rồi, như thế nào đều ngăn không được, lên đài cần phải hảo hảo biểu hiện, khởi động đại cục, làm đế đô người nhìn xem, Lục gia cũng không phải là chỉ có một Lục Niên, nói. Hắn hạ giọng bồi thêm một câu, Lục Niên không biết trừ cái gì điên, vừa rồi xông ra ngoài, Lục Quân Hoa cản cũng chưa ngăn lại, hiện tại người đã không ảnh. Chỉ có thể làm ngươi thượng, Lục Niên vì cái gì đột nhiên nổi điên. Lục Nhị gia chút nào không chú ý. Hắn thậm chí cảm thấy đi được hảo. Mỗi năm tiệc tối, trừ bỏ Lục gia chủ đọc diễn văn ở ngoài. Còn cần Lục gia tiểu bối đại biểu. Cũng là đời sau người thừa kế đọc diễn văn. Năm rồi đều là từ Lục Niên tới. Kết quả hôm nay Lục Niên động kinh chạy. Kia này đọc diễn văn người tự nhiên liền từ Lục Mạc trên đỉnh. Đây chính là cái thiên đại cơ hội tốt, biểu hiện xuất sắc nói, có thể làm vòng luẩn quẩn nội một ít đại lão lau mắt mà nhìn. Hơn nữa Lục Niên không đáng tin cậy đối lập, cái này ngoại giới một ít thế lực nên biết duy trì ai đi. Về sau Lục Mạc đi ra ngoài, phân lượng tự nhiên cũng liền bất đồng, Lục Mạc ngầm hiểu, bởi vì Lục Quân mà lãnh trầm thần sắc rốt cuộc thư hoãn. Hắn mỉm cười gật đầu. Nhị gia yên tâm, ta biết như thế nào là mần đi, Lục Nhị gia cười vỗ vỗ hắn. Một già một trẻ làm bạn hướng tiệc tối trong phòng đi. Đến nỗi phía sau Lục Quân, này hai người không một cái nhớ tới. Bất quá là cái dưỡng nữ, ai sẽ để ở trong lòng, mà đối Lục Niên hành động. Lục Mạc đến là nhiều một tia hoài nghi, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Đối Lục Niên tới nói so đọc diễn văn càng quan trọng. Sợ chậm một bước liền sẽ hoàn toàn mất đi. Sao chương 20 tiệc tối trong phòng, Lục gia chủ mặt trầm như nước nhìn Xuân Phong đắc ý Lục Nhị gia. Lý Đức bước nhanh đi tới, ở hắn bên tai thấp giọng nói, bãi đỗ xe bên kia xảy ra chuyện, có người tạp đại thiếu xe, kia chỉ miêu không thấy, Lục gia chủ ánh mắt hơi lóe. Sơ Bạch không thấy. Nhìn dáng vẻ như là bị bắt đi, cho nên Lục Niên mới có thể không màng hắn ngăn trở. Liền lúc sau đọc diễn văn đều không rảnh lo, chính là xông ra ngoài, mệnh khế chi gian cảm ứng, làm Lục Niên ở trước tiên liền nhận thấy được Sơ Bạch đã xảy ra chuyện. dùng Sơ Bạch dẫn dắt rời đi Lục Niên. Việc này, là ngoài ý muốn, vẫn là ai trước tiên an bài tốt. Này đó suy nghĩ ở trong đầu chợt lóe mà qua. Lục gia chủ không sai quá tiệc tối trong phòng mọi người đối nhi tử vừa rồi hành động kinh ngạc. Vì một con mèo mà không màng đại cục, đặt ở người thường trên người cũng không phải cái gì đại sai. Còn sẽ truyền vì ái miêu câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng đặt ở Lục gia người thừa kế trên người, này liền đại biểu cho hành động theo cảm tình, không đủ ổn trọng, không có cái nhìn đại cục. Như vậy Lục Niên, sẽ làm hợp tác phương đối hắn đánh giá giảm xuống, liên quan đối Lục gia tương lai, cũng xem nhẹ vài phần. Bất quá, kia lại như thế nào? Con của hắn bản lĩnh, cũng không phải là thiếu một lần đọc diễn văn là có thể bị vặn đảo. Nhìn thoáng qua bên kia Lục Nhị gia cùng Lục Mạc, Lục gia chủ hừ một tiếng, quay đầu phân phó, phái người đi tìm Miêu. Mẹ nó, ta đảo muốn nhìn cái nào hỗn đản dám khi dễ đến lão tử trên đầu. Không biết đó là chúng ta Lục gia khuê nữ sao, còn dám trộm Miêu, bắt được người cấp lão tử chém hắn tay. Ngoặc kép, hết chương.